bỏ trốn. Tứ cô nương nhà họ Tạ Xuân Tâm nhộn nhạo cùng tình lang bỏ trốn đến biên cương. Còn chuyện gì hợp lý hơn chuyện này nữa? Tống Tử Kính hiểu ra, cười lớn, vẫn là cô thông minh. Tôi cười vô cùng sung sướng tiên sinh, sau này tôi phải gọi tiên sinh một tiếng ca ca. Tống Tử Kính cúi đầu cười, ca ca của cô cũng thật nhiều. Gương mặt tôi có chút ửng hồng, càng nhiều càng tốt chứ sao? Tống Tử Kính giờ khóc giờ cười. Anh ta nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Anh ta cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại, vòng tay qua người tôi. Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại anh ta đã buông ra. Tôi phát hiện trên thắt lưng có thêm một thứ đồ trang sức kết bằng những hạt châu bình thường. Đây là cái gì? Trên hạt châu có hương thơm. Người thường không ngửi thấy được. Chỉ có chim nhận ra. Đến lúc đó sẽ hỗ trợ đưa tin tức. Tôi khen ngợi thật thông minh. Tống Tử Kính mang theo tôi và Vân Hương rời khỏi Tạ phủ. Khi đó đã có thể nhìn thấy những dải ánh sáng màu bạc phía chân trời. Trên cây, chim chóc bắt đầu hát bài hát chào buổi sáng. Chó nhà Vương Chi phủ ở cách vách cũng đã thức dậy, đang ngửa cổ hợp ca. Tôi hít một hơi không khí mát lạnh, quay đầu nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà tôi đã ở nửa năm. Nơi này không trói buộc được tôi. Vì vậy, tôi cũng không vui sướng như chim sổ lồng. Chỉ có một loại cảm giác lữ hành mới mẻ. Tôi nhìn bầu trời phương Bắc, nhìn màu xanh lam mông lung như nước kia. Trong lòng vẽ ra không cảnh thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 18. Người trong mộng là khách. Phía Bắc Kinh Thành có một thị trấn tên là Tam Xuyên. Trong trấn có một nhà trọ bình dân tên là Long Môn. Trong nhà trọ có một bà chủ tên là Không. Không, không phải Kim Tương Ngọc, mà là Tử Phượng Tiên. Nữ sĩ Tử Phượng Tiên năm nay 30 có lẻ, mới sắp già mà vẻ quyến rũ đã không còn. Hoặc là căn bản chưa từng tồn tại vẻ quyến rũ đó. Từ nữ sĩ có làn da màu đồng mà người phương Tây có cầu cũng không được. Mỡ trên người cũng thừa thãi như tài sản của chị ta. Đập vào mắt là bộ ngực vĩ đại. Biểu tượng của phái nữ. Có vẻ không chịu nổi cô đơn. Phải chen ra ngoài vạt áo để thăm thú cảnh sắc bên ngoài. Người ta thường so sánh thứ ấy với quả đu đủ. Hôm nay quan sát ở phạm vi gần, tôi cảm thấy hai chữ bóng nước thì chính xác hơn. Bởi vì đu đủ thì cứng, còn bóng nước thì mềm, đu đủ thì rắn, còn bóng nước thì lỏng. Hơn nữa, đại khái bởi vì tôi nhìn chằm chằm nên từ nữ sĩ rất đắc ý ưỡn ngực ra. Tôi buồn nôn vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Từ nữ sĩ nhích môi, lộ ra một hàm răng nhiễm te cha xích ly nè. Nếp nhăn như khe rãnh bị nước mưa sói mòn trên cao nguyên. Một đôi mắt giống như phải dùng dao cắt một đường mới nhìn thấy ánh sáng dán chặt lên người Tống Tử Kính. Chị ta xoay thắt lưng hỏi khách quan từ đâu tới. Tôi cướp lời, từ chỗ nên tới. Bà thím họ Tử không để ý đến tôi muốn đi đâu. Tôi lại bon chen tới nơi nên đi. Khách quan thật thú vị, từ nữ sĩ cười đến mức mỡ rung lên bần bật, nghiêng người về phía Tống Tử Kính. Rõ ràng là tôi trả lời, liên quan gì tới Tống Tử Kính? Hơn nữa, tòa Kim Sơn như chị ta mà đè lên thì Tống Tử Kính còn hơi để thở chắc. Cũng may Tống Tử Kính phản ứng nhanh nhẹn, chân chỉ chuyển động một chút, thân thể đã nghiêng sang một bên. Anh ta vẫn mỉm cười, nói bà chủ, chúng ta muốn qua sông. Từ Phượng tiên nữ sĩ vung khăn tay lên, đôi mắt nhỏ lóe sáng, các người muốn qua sông. Vậy thì tìm đúng chỗ rồi. Chị ta lắc lắc cái mông quay về quầy, một tay tùy ý lật quyển sách. Chỗ chúng ta cách quan đảo không xa, chỉ khoảng một canh giờ đi đường. Những người muốn qua sông tới Hồ Châu đều theo tuyến đường đó tới huyện Lâm Thanh. Chỗ bọn họ sông cạn, dòng chảy chậm không phải giả. Nhưng nếu ai dám nói đá ngầm ở sông Tam chúng ta nhiều, ta sẽ cắt quả trứng của hắn. Gương mặt của bạn nhỏ Vân Hương đỏ lên. Từ Phượng tiên tỏ vẻ đắc ý, không phải ta tâm bốc. Lão Khánh đầu, chỗ chúng ta chống thuyền còn nhanh nhẹn hơn cả cá vượt sông. Có lẽ lũ chèo thuyền kém hắn nên mới nói láo rằng khúc sông của chúng ta nguy hiểm. Tống Tử Kính hỏi, vậy xin hỏi tìm vị Khánh đại gia này thế nào? Từ Phượng tiên ném ra một ánh mắt tình tứ hoặc là khinh thường. Nói gì mà xin với không xin. Chúng ta đều là dân chúng thô kịch, không nhận nổi sự nhã nhặn của dân đọc sách các ngươi. Nhưng hơn một năm gần đây khách qua sông rất ít. Lão Khánh đầu cũng bận rộn việc nhà mình, chốc lát không tìm thấy ngay được. Tống Tử Kính liếc mắt nhìn tôi. Tôi tiếp nhận, móc ra một viên vàng từ trước ngực đặt lên quầy. Đôi mắt hít như sợi chỉ của tử nữ sĩ trợn trừng, thật là một sự đột phá cực hạn của vạn vật. Tôi nói, vậy phiền bà chủ tìm giúp. Không có. Không có gì, chị ta vội vàng cầm lấy viên vàng. Lại nói với tôi, tiểu công tử thông minh tuấn tú, tương lai nhất định sẽ lấy được một cô vợ đẹp. Tôi cười tủm tỉm hất cằm về phía Vân Hương đang mặc trang phục của phụ nữ có chồng không cần chờ tương lai. Đã lấy được rồi. Bà thím họ Từ giống như lúc này mới nhìn đến Vân Hương. Ngạc nhiên hô lên, thật là một tiểu tức phụ xinh đẹp. Công tử thật có phúc khí. Vân Hương mặt mày ủ rũ nhìn Tống Tử Kính. Rồi lại ủ rũ nhìn tôi đang mặc nam trang. Gương mặt mới chỉ hồng hồng nay đã biến thành quả cà chua. Cúi gằm xuống. Đợi đến khi về phòng, tôi hỏi Tống Tử Kính, bà chủ này tin được không? Tống Tử Kính ngồi bên cửa sổ, chậm rãi uống trà. Nói trên giang hồ, ba phần tin bảy phần đề phòng. Cô không tin bà ta, bà ta cũng sợ cô mang phiền phức đến cho bà ta. Tôi quan sát đánh giá căn phòng hảo hạng này một lượt. Thật ra chỉ là không gian lớn hơn một chút, đồ dùng cầu kỳ hơn một chút, chăn bằng gấm. Bởi vì đã lâu không có người ở nên màn rèm đều tỏa ra mùi nấm mốc. Vân Hương nhìn tôi sờ tới sờ lui trên giường, hỏi tiểu thư, người đang tìm gì vậy? Tôi lừa cô ấy chuyện kể rằng có một nhà trọ Long Môn mở tại cửa khẩu Đại Mạc, là một hắc điếm nổi tiếng. Trong nhà trọ đó, dưới giường đều có một cơ quan, dùng để chờ khi khách nhân ngủ say. Mở cơ quan ra, khách nhân rơi xuống, rắc một đao, giải quyết. Vân Hương sợ đến mức lập tức sờ cổ. Tôi thêm mắm thêm muối giết thôi còn chưa xong, quan trọng là thịt trên người. Xả xuống băm nhỏ, nặn thành nhân bánh, làm thành bánh bao nhân thịt. Lúc này bỗng vang lên tiếng đập cửa, khách quan, bánh bao thịt ngài gọi tới rồi. Tôi cười nham hiểm với Vân Hương, bánh bao nhân thịt tới rồi. Vân Hương cầm chặt lấy tay áo tôi run run. Đó đương nhiên không phải bánh bao nhân thịt người, đó thậm chí không thể coi là bánh bao nhân thịt nữa. Tôi vừa gặm bánh bao nhân cải trắng và da lợn, vừa nguyền rủa bác gái Từ Phượng tiên keo kiệt kia sớm bị chứng tiền mãn kinh. Rời khỏi kinh thành đã 6 ngày, không biết tả ra đã náo loạn thế nào. Tiêu Lịch nghe nói tôi bỏ trốn, hẳn sẽ có cảm giác giải thoát như sinh viên nhận bằng tốt nghiệp. Cũng không biết hứa hẹn của hắn với Tạ Chiêu Pha sẽ giải quyết thế nào. Nhưng Tạ Chiêu Pha biết tôi bỏ trốn với Tống Tử Kính. Một người kiêu ngạo như cô ta sẽ không phát triển theo hướng trở thành Lý Mạc Sầu chứ. Thứ đáng sợ nhất thiên hạ chính là tài tử và tài nữ. Bọn họ an phận thì không nói làm gì. Bỗng một ngày tự nhiên nảy ra ý đồ ác độc. Thế giới cũng có thể bị lật ngược. Mọi người nghĩ xem, phát minh bom nguyên tử xuất phát từ đâu? Bởi vì Tống Tử Kính đã dặn dò, cả mọi buổi chiều chúng tôi đều ngồi im trong phòng, không thò mặt ra ngoài. Tôi từ cửa sổ nhìn thấy một con sông lớn gần sóng. Núi xanh, nông trải dọc hai bờ sông. Trong lòng rất thèm ra ngoài dạo chơi nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Ăn cơm tối xong, chúng tôi đi ngủ. Tống Tử Kính ở phòng bên cạnh, có việc gì chúng tôi chỉ việc gõ vào bờ tường. Tôi và Vân Hương ngủ cùng một giường. Ban ngày cô ấy nghe tôi kể câu chuyện như vậy, sợ đến mức không ngủ được. Lật qua lật lại, hỏi tôi: tiểu thư, đây thật sự không phải hắc điếm chứ? Tôi buồn ngủ lắm rồi, lầm bầm nói: hắc thì kệ hắc, chúng ta còn có tiểu Tống cơ mà. Nhưng Tống tiên sinh chỉ là một thư sinh thôi. Tôi trở mình một cái thư sinh cũng là đàn ông. Cô chỉ thích anh ta nên sợ anh ta chịu khổ chịu đau thôi. Vân Hương xấu hổ: tiểu thư, người thật đáng ghét. Tôi nói: tôi thật sự đáng ghét. Cô biết vì sao anh ta muốn chúng ta có việc thì gõ tường không? Vì sao? Bởi vì vách tường này rất mỏng, nhất cử nhất động bên này anh ta đều nghe được rõ ràng. Ví dụ như đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta, một chữ cũng không lọt ra khỏi lỗ tai anh ta. Hiện giờ anh ta đã biết cô thích anh ta rồi. Vân Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Ngượng chín mắt hét to một tiếng. Vùi đầu vào chăn. Tôi rất thỏa mãn mà tiếp tục ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bỗng nghe có một giọng nói đang gọi Tạ Hoài Mân. Tôi tiếp tục ngủ. Giọng nói kia lại vang lên: Tạ Hoài Mân. Tôi vẫn ngủ. Giọng nói kia gào lên bên tai này: gọi cô đấy. Còn ngủ nữa. Tôi mở mắt. Tôi không ở trên giường mà ở trong một không gian hư vô. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi. Đại tiên. Đúng vậy. Giọng nói đã mấy tháng không nghe thấy lại vang lên: mấy ngày không gặp, cô lại béo lên đấy à? Cuộc sống dễ chịu lắm nhỉ? Tôi cười cũng không có gì, chỉ là răng khỏe, ăn tốt thôi. Gần đây ngài phát tài ở chỗ nào vậy? Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu chuyện của tôi: đã có tin tức chưa? Đại tiên mất tự nhiên ho khan hai tiếng: chuyện đó. Chuyện đó cái gì? Tôi có sự cảm không lành. Đại tiên nói: chuyện đó xảy ra chút sự cố nho nhỏ. Tôi hỏi: sự cố gì? Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh đại tiên đang gãi đầu gãi tai. Tôi nói: cũng không rõ. Chi bằng đưa cô đi xem đi. Cô yên tâm, cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi bị một sức lực kéo xuyên qua những tầng mây. Rất nhanh đã trở về thành phố tôi vốn nên ở. Một lần nữa nhìn thấy nhà cao tầng. Tâm trạng tôi không thể chỉ dùng từ kích động để biểu đạt. Đôi mắt lập tức ngập nước. Lần này đại tiên mang theo tôi bay thẳng vào trong một ô cửa sổ. Căn phòng rất rộng. Chỉ là rất bề bộn. Một đống đồ chơi trẻ con chất đống. Còn có bình sữa và khăn lau. vừa nhìn đã biết đây là một gia đình có trẻ nhỏ. Trên sofa có một người đàn ông đang ngủ, sách úp lên mặt, tôi nhìn có chút quen mắt. Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, bò dậy từ sofa, lảo đảo đi vào phòng trong. Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt. Người đàn ông còn chưa đi vào phòng, một giọng nữ tức giận đã vang lên: thằng bé khóc lâu như vậy anh mới vào. Anh đang làm cái gì vậy? Có ông bố nào như thế không? Người đàn ông mệt mỏi nói cả đêm hôm qua đều bị thằng bé làm cho không ngủ được. Không phải hôm nay cô nói sẽ chăm sóc nó sao? Cô còn không làm đi. Người phụ nữ lạnh lùng nói: công ty trúng thầu, có tiệc chúc mừng, tôi phải đi một lúc. Anh chăm con đi. Người đàn ông bực bội lại ra ngoài nữa. Thì sao người phụ nữ không nhịn được nữa, chẳng phải tôi cũng chỉ vì cái nhà này thôi sao? Vì sinh khoan khoan, 3 tháng tôi không đi làm. Nhớ may không còn công việc, anh nuôi mẹ con tôi và cái nhà này nhé. Người đàn ông cũng rất bất đắc dĩ: tôi cũng có công việc, không thể xin nghỉ mãi được. Thời gian gần đây viện trưởng cũng đã ám chỉ với tôi vài lần. Đặc biệt là chuyện xem xét thăng chức là không thể chậm trễ được. Nếu không, gọi mẹ đến đây đi. Người phụ nữ lập tức nói: mẹ anh, bà ấy tới để chăm cháu hay tới kiểm tra công việc của tôi? Người đàn ông cao giọng nói: vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? Thuê bảo mẫu thì cô đuổi người ta, gọi bố mẹ thì cô không sống yên với bọn họ. Con cũng là con của cô không thể không làm gì. Người phụ nữ nổi giận: tôi không làm gì. Con là tôi sinh, anh còn nói tôi không làm gì. Trương Tử Việt, anh là đồ vô lương tâm. Mấy con bảo mẫu quyến rũ anh không thấy, mẹ anh làm khó tôi, anh không hay. Tôi là người phụ nữ có sự nghiệp, tôi cũng nuôi cái nhà này, tiền sữa bột cho con tôi cũng có phần. Tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra nó. Giờ muốn anh chăm sóc nó. Anh còn nói một cách khốn kiếp như thế. Lương tâm anh thật sự bị chó gặm rồi. Đứa trẻ kia vẫn khóc thét không ngừng, người lớn thì cãi nhau túi bụi, không có ai tới ôm đứa bé một lần. Tôi chấn động. Trương Tử Việt, người con trai khôi ngô tuấn tú, phong đầu người người kia sao có thể biến thành ông chú tái nhợt tiều tụy, cằm đầy râu, vật lộn với sữa và tã lót thế kia? Thế giới này thật sự không chuyện gì có thể thay đổi một người nhanh chóng hơn hôn nhân. Nhìn thấy rồi chứ, đại tiên nói, sau đó lôi tôi ra ngoài. Hai vợ chồng trong nhà còn không ngừng cãi vã, chúng tôi bay ra khỏi cửa sổ. Cảnh vật thay đổi, tôi trở về tiểu khu nhà tôi. Lần này, chúng tôi không vào nhà mà dừng lại ở trên một cột đèn. Đầu đường bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Nước mắt tôi lập tức chảy ra, là mẹ. Mẹ tôi dường như không thay đổi đủ chỉ một chút. Tóc có lẽ đã nhuộm lại. Cầm theo giỏ thức ăn. Nhìn qua có vẻ rất có tinh thần. Kỳ quái, tôi hẳn còn nằm trên giường bệnh. Sao bà có thể còn nhàn nhã đi mua vịt nướng thế kia? Mẹ, chờ con một lát. Tôi nhìn trái nhìn phải, giọng nói này không phải xuất phát từ tôi. Tôi nhìn thấy, tôi đang vội vàng đuổi theo, trong tay còn cầm một túi nước hoa quả. Tôi nói, dưa hấu 6 đồng một cân, mua một quả được không mẹ? Trong nhà còn chưa ăn hết. Ăn hết rồi lại mua. Mẹ nói. Rồi lại đắc ý nói tiếp, hôm nay sẽ dạy con cách trả giá. Ở phương diện này, mẹ con khắp thiên hạ không có đối thủ. Người ta mua một cái váy 100 đồng, mẹ có thể chém xuống còn 20 đồng. Đây là cái gì? Đây chính là bản lĩnh. Tôi cười cười, hai người tiếp tục đi. Tôi chỉ vào dưới lầu, đầu lưới díu lại đây đây đây. Tôi. Cô ta người kia là ai? Đại tiên thở dài, đây là chuyện mà tôi nói khó giải thích, chỉ có thể cho cô tự nhìn. Tôi yên lặng một lát rồi hỏi, ngài có thể hiện thân không? Sao đại tiên không hiểu được lối tư duy của tôi? Cũng có thể, nhưng chúng tôi không có hình dạng cụ thể. Tôi cười cười, ngài cứ tùy tiện biến thành một người là được. Đại khái là cảm thấy đã mắc nợ tôi, lần này đại tiên rất ngoan ngoãn đồng ý lời đề nghị của tôi. Khoảng 2 giây sau, một châu nhuận phát hào hoa phong nhã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đen mặt nhìn anh ta. Suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta phải kính trọng tiền bối. Ngài đổi thành Huỳnh Hiểu Minh là được rồi. Châu Nhuận Phát nghi hoặc làm theo lời tôi. 2 giây sau, một Huỳnh Hiểu Minh thi chỗ Châu Nhuận Phát xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn trên nhìn dưới, hài lòng gật đầu. Sau đó túm cổ áo Huỳnh Hiểu Minh, phun toàn bộ nước miếng lên mặt anh ta. Giải thích ngay cho bà đây, rốt cuộc thế này là thế nào? Tuy Huỳnh Hiểu Minh bị tôi túm không đến mức đau, nhưng hiển nhiên là rất hoảng sợ, vội vã kêu lên, không liên quan đến tôi. Thật sự không liên quan đến tôi. Không biết bọn họ làm sai ở đâu, khiến linh hồn một cô gái khác nhập vào thân thể cô. Ai nha, cô buông tay ra, bà cô của tôi ơi. Tôi thả lỏng tay, nhưng vẫn chưa chút hết giận, xông lên tay đấm chân đá một trận với hắn ta. Một người đẹp như Huỳnh Hiểu Minh chỉ để ngắm chứ không để trà đạp. Tuy tôi biết người này là giả nhưng vẫn không cách nào mạnh tay được. Đánh qua loa rồi thu nắm tay lại. Lập tức hối hận, vừa rồi lẽ ra nên bảo hắn ra biến thành Kozumi thủ tướng Nhật Bản. Từng gây ra căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc không không không. Như vậy thì buồn nôn quá. Đại tiên chỉnh lại quần áo rất ướt nói, thật sự không phải lỗi của tôi. Tôi là liên lạc viên, đây rõ ràng là lỗi của kỹ thuật viên. Tôi lại muốn xông lên bóp cổ hắn ta, vậy làm sao bây giờ? Để cô ta tiếp tục chiếm cơ thể của tôi hay sao? Đại tiên nói phải thay đổi một lần nữa, lại phải xếp hàng đợi xử lý. Hiện giờ chỉ có thể làm như vậy. Phía sau tôi là lửa cháy phừng phừng. Huỳnh Hiểu Minh vội vàng nói, nhưng như vậy cũng tốt. Cô cũng không đành lòng để bố mẹ cô nhìn cô sống thực vật cả đời đúng không? Tôi ngẩn ra, hắn nói rất có lý. Tôi ở bên kia chạy nhảy vui vẻ, cũng không thể để bố mẹ tôi ở bên này đau lòng khổ sở. Đại tiên không biết là có lòng tốt hay ác ý mà bổ sung, hơn nữa cô bé kia thông minh hơn cô, chăm chỉ hơn cô, hiểu chuyện hơn cô, dịu dàng hơn cô, hiếu thuận hơn cô. Nói đến đây, bị ánh mắt của tôi dọa sợ, không dám nói tiếp nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy chán nản. Bố mẹ có một cô con gái mới, Trương Tử Việt bị vây trong cuộc sống hôn nhân. Tôi không ở đây, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn thật tự nhiên. Thật sự, tôi đột nhiên cảm thấy mình trở thành một người ngoài. Bi thảm nhất là qua mơ mới biết chính mình là khách. Đại tiên an ủi tôi, cô cũng không tệ, ở bên kia coi như cũng có năng lực. Cô biết không? Hiện giờ cô đã lọt vào một trong năm các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương trình hot nhất hàng tháng rồi đấy. Lông mày tôi dựng thẳng lên, cái gì? Chúng tôi ở phàm trần thống khổ, các người lại dám coi chúng tôi là tiết mục TV. Đại tiên vội vàng nói đời người như vở kịch. Đời người như vở kịch. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đại tiên bỗng ngẩng đầu nhìn trời, nói cô phải trở về. Trời sáng cô còn nhiều việc phải làm. Vừa nói thân thể Huyền Hiểu Minh vừa mở đi, cơ thể tôi rơi mạnh xuống. Mở mắt là Vân Hương đang cau mày hỏi tiểu thư, sao người ngủ say như vậy? Tống tiên sinh đã tới gọi chúng ta hai lần rồi. Tôi đứng lên, phát hiện mắt mình hơi ẩm ướt. Nhớ lại nụ cười hài lòng của mẹ và gương mặt bất đắc dĩ của Trương Tử Việt trong mơ. Trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Không nghĩ ra từ nào để hình dung cụ thể. Đành phải thở dài. Than thở cái gì vậy? Giọng nói của Tống Tử Kính từ bên ngoài truyền đến. Anh ta không tiện vào phòng nên đứng ở bên ngoài nói hai người mau chóng thu thập một chút. Khánh đại gia đã tới rồi, chúng ta ăn sáng rồi sẽ qua sông. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 19. Nhật ký lần qua sông nguy hiểm. Lão Khánh tuổi khoảng 60, vừa đen vừa gầy, lưng cong im lặng hút tẩu. Thấy chúng tôi xuống, ông ta chỉ dương mắt nhìn một chút, không có biểu cảm gì. Tôi thấy ông ta gầy đến mức chỉ còn toàn xương khô quẹt một que diêm có thể đốt thành đuốc. Một ông già như vậy còn có thể chống thuyền. Không phải tôi nghi ngờ bản lĩnh của ông ấy, mà tôi chỉ cảm thấy mình đang ngược đãi người già cả. Từ Phượng Tiên Như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi. Tân Búc nói đừng nhìn lão Khánh đầu của chúng ta gầy trơ xương mà coi thường. Kỹ thuật chống thuyền thật ra không thể chê. Những bãi đá, mạch nước ngầm kia quen thuộc như đường trước cửa nhà lão ấy. Không hiểu rõ những thứ này, cho dù cường tráng đến mấy cũng vô dụng. Dùng điểm tâm qua loa. Ba người chúng tôi rời đi trong sự đưa tiến nhiệt tình của Tử Phượng Tiên nữ sĩ. Theo lão Khánh đến bờ sông. Hôm qua nhìn từ xa, tôi chỉ cảm thấy nước sông xanh như ngọc, rất đẹp. Hôm nay nhìn gần mới phát hiện có rất nhiều dòng nước ngầm đập vào đá ngầm cuộn lên mãnh liệt. Dòng chảy trên mặt sông như miệng quái thú rộng mở, chờ cắn nuốt người ta, tiếng sóng nước ầm ầm rung động. Thì ra ông cụ không thể nói chuyện. Tôi và Vân Hương đỡ nhau lên con thuyền nhỏ, ngồi xuống đuôi thuyền. Tống Tử Kính vén vạt áo định lên thuyền, bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu như đang nghe ngóng tiếng gì đó. Tôi mờ mịt nhìn lại, chỉ thấy mấy con chim bay qua núi. Tống Tử Kính quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Bóng người chợt lói lên, sau đó vững vàng hạ xuống đầu thuyền. Thuyền nhỏ hơi lắc lư. Ngay cả lão Khánh cũng lộ vẻ khen ngợi. Đại gia đi thôi. Tống Tử Kính thấp giọng nói. Lão Khánh hơi gật đầu. Tôi và Vân Hương vội vàng nắm lấy nóc thuyền. Thân thuyền nghiêng một cái. Vòng một vòng lớn. Sau đó bị một con sóng đưa đẩy. Rời khỏi bờ 10 thước. Từ nhỏ tôi đã sợ những trò chơi tốc độ cao thế này, rất nhanh đã cảm thấy choáng váng. Tống Tử Kính đưa lưng về phía tôi, ngồi ở phía trước, thân mình vững như núi, sườn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hung dữ. Trong lòng tôi biết có chuyện, không làm phiền anh ta, chỉ chịu đựng cảm giác khó chịu, nhắm chặt mắt. Tay xiết lấy nóc thuyền. Lại một làn sóng đánh tới. Thuyền nhỏ như một phiến lá trôi trên dòng nước xiết. Liên tục quay cuồng. Nghiêng ngả. Dập dình. Toàn bộ đầu óc tôi loạn như hồ dán. Những thứ trong dạ dày dồn hết lên trên. Chợt nghe Vân Hương thét lên sợ hãi, Tống Tử Kính hô cẩn thận. Tôi bị một sức lực đẩy mạnh, chỉ nghe bên tai vù vù hai tiếng, thứ gì đó cắm thẳng vào bung thuyền. Đang định nhìn, Tống Tử Kính dùng một tay che mắt tôi đừng mở mắt, nằm sấp xuống. Tiếng nói vừa dứt, anh ta đã rời đi, tôi chỉ nghe trong gió truyền đến tiếng kim loại keng keng. Một ngọn sóng nữa ập tới, trong nháy mắt thuyền bị nâng lên cao. Trái tim tôi cũng sắp nảy ra ngoài, cảm giác như đang cưới mây đạp gió. Vân Hương ở bên cạnh sợ đến mức hét lớn. Tôi nhìn sang, thấy cô ấy bị tung lên theo quán tính. Hai chân đều ở trên không trung. Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức vươn tay túm cô ấy lại. Ai ngờ dây tiếp theo thuyền lại hạ xuống. Vân Hương bị tôi kéo vào trong thuyền. Tôi ngược lại không có điểm tựa, lăn ra ngoài. Vân Hương hét một tiếng chói tai. Chỉ trong thời gian ánh điện nhoáng lên, tôi liều mạng bắt được đuôi thuyền. Thế nhưng nửa người tôi đều lơ lửng ở bên ngoài. Nước sông lạnh lẽo lập tức thấm ướt toàn thân tôi. Lão Khánh quay đầu nhìn chúng tôi, hai mắt sáng như sao. Nhưng ông ta bận rộn chống thuyền. Úp còn không mang nổi mình úp. Chỉ có mau mau sang tới bờ bên kia mới là sự giúp đỡ tốt nhất. Vân Hương đã bị dọa khóc kêu to tiểu thư. Tiên sinh mau tới cứu tiểu thư. Tống Tử Kính căn bảo không thoát được thân. Anh ta đứng ở mũi thuyền đón gió. Tay áo tung bay. Cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm. Khua kín đến mức không có một kẽ hở. Chỉ nghe thấy những tiếng keng keng. Sau đó tôi nhìn thấy vô số những vật màu đen rơi vào trong nước. Lại nhìn lên bung thuyền cắm hai chiếc phi tiêu nhỏ dính màu xanh nhạt, hiển nhiên là có độc. Tôi ra sức bò vào trong, nhưng chân không có điểm tựa. Vân Hương muốn tới kéo tôi lên, kết quả là thuyền đảo một cái, cô ấy lại lăn ra xa. Sóng lớn đánh tới. Toàn thân tôi ướt đẫm. Bởi vì dính nước nên tay dần dần không nắm chặt được. Chỉ phải liều mạng bò lên. Cái gì mà thích khách, cái gì mà say sóng, toàn bộ đều bị ném ra sau. Tôi chỉ biết là nếu buông tay sẽ rơi xuống dưới. Dòng nước chảy xiết và nhiều đá ngầm như thế này, tôi rơi xuống sẽ chết không toàn thây. Chợt nghe Tống Tử Kính hô lên một tiếng tiểu hoa. Kiên trì. Anh ta muốn bước ra mà không thể. Nếu không bảo vệ lão Khánh, thuyền mất khống chế, chúng tôi trái lại càng nguy hiểm. Thuyền lại sóc nảy một lần nữa. Một tay tôi trượt ra, sức nặng toàn thân đều tập trung vào tay phải. Vân Hương bỏ đến nắm lấy tay áo tôi, hô lên tiểu thư. Tay kia. Tôi dùng sức duỗi tay về phía trước, vài lần đều không với tới. Thuyền nghiêng đi, cô ấy lại ngã sang một bên. Tôi tuyệt vọng trong lòng. Nghĩ tới những năm tháng tuổi hoa trong cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu đặc sắc đã phải đi làm ruộng sông. Hơn nữa sau khi chết còn không quay trở về được cơ thể của mình. Xét thế nào cũng thấy lần xuyên qua này là một vụ buôn bán lỗ vốn. Tôi liều mạng giãy giụa. Bỗng phát hiện ra dòng nước đã chậm hơn một chút. Nhìn lại. Thì ra chúng tôi đã qua được nơi nước xiết nhất. Sắp sang tới bờ bên kia. Tôi hơi thả lỏng, nhưng Tống Tử Kính đột nhiên quát lên cẩn thận. Chỉ thấy một vệt đen phóng thẳng về phía tôi. Tôi buông lỏng bàn tay nắm lấy mép thuyền. Tiểu hoa. Dòng nước xiết lập tức cuốn tôi ra thật xa, như một mũi tên bắn vào trong nước. Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã bị một dòng nước quấn lại. Tôi chỉ kịp hít sâu một hơi trước khi bị nước vùi dập. Kỹ năng bơi của tôi không tệ, thế nhưng dòng nước cuộn trào mãnh liệt, tôi chỉ như một nhánh bèo trôi. Đoạn sông này không có đá ngầm, nhưng dưỡng khí của tôi dần không đủ. Tôi cố sức bơi lên trên cũng không làm nên việc gì. Cuối cùng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, sức lực của tôi cũng càng ngày càng nhỏ. Không nín thở được nữa, nước từ mũi và miệng ùa vào. Thì ra đây là cảm giác chết đuối. Liệu mạng hít thở, nhưng hít vào chỉ có nước, nước và nước. Trí óc tôi dần dần mất đi tri giác. Một luồng hơi ấm chạy thẳng vào ngực tôi, làm cho tôi phun ra một ngụm nước. Tôi nghe được một người lớn tiếng nói được rồi. Không chết được. Trong ngực tôi vô cùng đau đớn, tôi liên tục ho vài tiếng, nôn ra toàn bộ nước trong khí quản. Đầu còn choáng váng, trong đầu như bị gõ mạnh, còn có những tiếng vang dồn dập. Quần áo đương nhiên ướt sạch, bị gió thổi qua khiến tôi hắt xì liên tục. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một hơi ấm từ bàn tay người đó truyền tới, sưởi ấm toàn thân tôi. Tôi hít thở từng ngụm, sau đó mở mắt. Tôi đang dựa vào lòng người kia. Toàn thân người đó cũng ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ nước, nhưng lại ôm chặt lấy tôi, liên tục giúp tôi thuận khí. Tôi há miệng, trong cổ họng bật ra tiếng nói khò khè như kéo bể muỗi chết rồi sao. Tiêu Huyên vỗ một cái lên lưng tôi còn sớm lắm. Tôi lại ho một trận nữa, vùng vẫy hỏi Tống Tiên Sinh và Vân Hương đâu. Có Tử Kính ở đó, bọn họ không có việc gì. Tiêu Huyên nói chúng ta đang ở hạ lưu của sông, cách nơi bọn muội qua sông khoảng 5 dặm. Tôi trôi những 5 dặm mà không chết đuối, mạng đúng là lớn không giống bình thường. Đại nạn không chết, giờ mới bắt đầu thấy sợ, nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc trước, toàn thân tôi run lên. Bỗng một giọng nói non nớt hỏi tôi tỷ có khỏe không? Tôi ngẩng đầu, không biết từ lúc nào phía trước đã xuất hiện một cái đầu tròn vo của một thằng bé. Thằng bé này mập mạp trắng mịn, mặt mày thanh tú. Nhìn thế nào cũng cảm thấy giống Tiêu Huyên vài phần. Tôi giật mình sợ hãi nhị ca. Con trai ca đã lớn thế này rồi cơ à? Tiêu Huyên cao giọng nói cái gì? Cậu bé cũng nghiêng đầu hỏi cái gì? Tôi lại nhìn cái đầu chọc lóc của thằng bé và trang phục hòa thượng rõ sành sành. Lại càng kinh ngạc ca còn để con trai đi làm hòa thượng. Tiêu Huyên thật sự muốn dùng một chưởng bóp chết tôi. Từ trên trời giáng xuống một tiếng A-di-đà Phật đã cứu mạng tôi. Một lão hòa thượng mặc áo cà sa, đầu bóng loáng, dáng người tong teo, ánh mắt sáng lấp lánh, và cả nụ cười gian xảo kia nữa. Con lừa chọc đầu này sao lại quen mắt thế nhỉ? Nữ thí chủ, xui xẻo à, đã lâu không gặp. Tôi thất thanh kêu lên tuổi không. Tuổi không hòa thượng gật đầu chính là lão nạp. Tôi như nhìn thấy người sao hỏa xâm lược địa cầu ông, sao ông lại ở đây? Lão hòa thượng vuốt râu cười nói Phật tổ có câu, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tôi nói còn tưởng ông sẽ nói ở đâu có đau khổ ở đó có bần tăng. Lão hòa thượng nói thí chủ có tuệ căn chính là ý này. Tôi nhìn về phía Tiêu Huyên. Anh ta nói đại sư sẽ cùng chúng ta đi về phía Bắc. Việc làm ăn ở trên chùa, ông ấy mặc kệ sao? Tiêu Huyên nghiêm mặt nói thứ nhất, đó không phải làm ăn. Thứ hai, đại sư đi cùng là muốn giúp ta một tay. Tôi cẩn thận đánh giá lão hòa thượng từ đầu đến chân. Thật sự không nhìn ra lão còn bản lĩnh nào khác ngoài cái miệng quả đen chuyên đi lừa người. Lão tổ không cười tủm tỉm vươn người tới đây nữ thí chủ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó ông ta sờ sờ cái đầu chọc lóc của tiểu hòa thượng, đây là đồ tôn của ta, Giác Minh. Tiểu hòa thượng vô cùng hiểu chuyện, nói tỉ tỉ lạnh, chúng ta đốt lửa được không, thật là đáng yêu chết được. Tiếp đó chúng tôi di chuyển vào trong rừng đốt lửa. Mấy người đàn ông bao gồm cả tiểu hòa thượng đều tạm thời tránh ở trong bụi cây. Cậu bé Giác Minh kia năm nay 6 tuổi. Năm 2 tuổi cha mẹ mắc bệnh mà chết. Lưu lạc đầu đường. Được tuổi không hòa thượng lúc ấy đang đi khất thực nhặt về. Cậu bạn nhỏ này rất hiền lành thật thà, vô cùng đáng yêu. Hòa thượng đều ăn chay. Không biết tuổi không cho thằng bé ăn cái gì mà có thể khiến thằng bé mập mạp như thế. Giống một quả bóng nhỏ. Tôi cách bụi cây hỏi Tiêu Huyên vì sao không có thị vệ. Một ông già, một phụ nữ và một đứa trẻ. Nhớ may gặp phải tập kích thì ca có để mắt được hết không? Lý tướng quân với Đường thiếu hiệp kia đâu? Tiêu Huyên nói bọn họ đều đang chờ ta ở huyện Nhân Thiện. Bỗng một con chim bay tới làm tôi giật mình, vội vàng buộc chặt quần áo. Kết quả lại là chim truyền tin. Tiêu Huyên nói cho tôi biết Tống tiên sinh của muội và Vân Hương đều đã qua sông Bình An. Hiện giờ đang hướng về Hồ Châu. Bọn họ không sao chứ? Trong thư không viết, có lẽ không có việc gì. Tiêu Huyên nói ta đã nói chuyện của muội cho hắn, chúng ta sẽ gặp nhau tại huyện Nhân Thiện. Tôi yên lòng. Sấy khô y phục, chúng tôi sửa soạn lại một chút rồi lại tiếp tục xuất phát. Qua sông chính là Hồ Châu. Chỉ là chúng tôi cách xa quan đảo, vết chân rất thư thớt. Không không không, đâu chỉ như vậy. Đó là những cây cổ thụ che trời, bám đầy rêu xanh, lá cây mục nát, dây mây quấn quanh. Rõ ràng chúng tôi đang ở trong rừng rậm nguyên thủy. Tôi rụt cổ, nơm nớp lo sợ hỏi Tiêu Huyên đi phía sau có khi nào có một con rắn lao ra cắn muội không? Tiêu Huyên vốn đã chê bai tốc độ của tôi quá chậm, mất kiên nhẫn nói sao có thể? Anh ta nói còn chưa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo quấn vào mắt cá chân tôi. Lông tơ của tôi dựng ngược lên trong nháy mắt, tôi hét lên một tiếng, nhảy lên người Tiêu Huyên. A, rắn rắn rắn rắn rắn. Tiêu Huyên bị tôi đụng lùi về sau vài bước. Lão hòa thượng quay đầu hỏi có chuyện gì. Chân tôi đã cứng nhắc. Nhắm mắt lại hét lên rắn quấn vào chân tôi. Bé Giác Minh đưa tay gảy gảy là dây mây này sao? Tôi trợn mắt trên chân quả thật là một sợi dây mây mềm. Bé Giác Minh cởi xuống, nghi hoặc nhìn dây mây một chút rồi lại nhìn tôi. Mặt tôi bùng một cách đỏ ửng. Bé Giác Minh còn nói tỉ tỉ đừng sợ. Khi chúng ta vào núi trên người đã rắc thuốc phòng rắn rồi, tỷ không biết sao. Tôi quay đầu nhìn Tiêu Huyên, tên khốn này đang nghẹn cười, giống như bị táo bón. Đáng ghét, rắc thuốc bột cho tôi lại không nói, chờ xem trò cười của tôi. Đại khái vì sắc mặt của tôi vẫn rất khó coi. Buổi tối khi nghỉ chân, anh ta cố ý bắt 2 con thỏ và 3 con gà rừng về. Tự mình làm thịt. Lúc này tôi mới phát hiện trên tay anh ta có rất nhiều vết thương nhỏ. Còn mới. Không khỏi hỏi những vết thương này là thế nào. Tiêu Đại Hiệp còn chưa nói. Bé Giác Minh đã cướp lời khi ca ca nhảy xuống nước cứu tỉ bị đá và rong rêu làm bị thương. Tôi nhìn về phía Tiêu Huyên. Lôi Phong sống Lôi Phong anh hùng Trung Quốc dường như đang vì phẩm chất cao thượng của mình mà mỉm cười đầy đắc ý. Tiếp tục mổ ruột moi gan thỏ. Tôi chộp lấy toàn bộ, nhẹ mắng anh ta bị thương còn không sợ nhiễm trùng, mau đi rửa tay đi. Muội làm. Tiêu Huyên mở miệng muốn nói lại bị tôi đạp cho một cước, anh ta thành thật đi ra chỗ khác. Tôi để nguyên lông gà, dùng bùn bọt lấy, chôn xuống mắt đất, bên trên đốt lửa. Sau đó tự mình dùng bảo kiếm của Tiêu Huyên xiên thỏ, nướng trên lửa. Tiêu Huyên thấy vậy cơ mặt hơi giật giật một chút rồi cũng không nói gì. Lửa lách tách vang lên, thỏ dần dần tỏa hương thơm. Lão hòa thượng kể cho tiểu hòa thượng câu chuyện về một vương tử rời nhà bỏ trốn, cuối cùng tu thành chính quả. Tiểu hòa thượng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc về bên này. Lão hòa thượng bất đắc dĩ thở dài, thôi thôi, tâm không ở Phật. Tôi cười khẩy, nếu trong lòng thật sự có Phật, không cần niệm, Phật cũng biết, cần gì suốt ngày phải thắp hương cầu xin. Lão hòa thượng nói thành tâm cầu xin vì cầu Phật phù hộ. Lão hòa thượng vuốt râu, nở nụ cười, ngươi còn ghi hận ta nói ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Tôi bị vạch trần thẹn quá hóa giận, một mình xé thịt thỏ ăn. Lão hòa thượng cũng xé một miếng chia chân thỏ cho giác minh. Tôi sửng sốt, tôi nghĩ ông là hòa thượng. Lão hòa thượng nói đương nhiên ta là hòa thượng. Ta còn có kim sách của triều đình ban xuống nữa, kim sách chiếu thư sắc phong bằng vàng lá. Nói rồi lão lấy từ trong người ra một quyển sách cứng. Tôi mở ra nhìn, mấy chữ Hoàng đế Phụng Thiên Chi Bảo đỏ chót rất chói mắt. Tôi cảm thán là chứng nhận quốc gia nha. Lão hòa thượng đắc ý. Tiêu Huyên bới con gà lên, gõ vỡ lớp bùn, lộ ra thịt gà trắng bóc thơm ngào ngạt. Lão hòa thượng dâng lên của quý muối. Tôi ngã ngửa. Tôi hỏi trong áo cà sa của ngài còn cái gì nữa? Lão hòa thượng sờ sờ người rồi nói bát, thuốc chữa thương, thuốc ngửi, thuốc viên, dao nhỏ, dây thừng. Hạt tiêu cần không? Cần. Tôi cầm lấy rắc một ít lên cái đùi gà. Ăn cơm xong, Tiêu Huyên nói với tôi đi với ta một lát. Tôi theo anh ta đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ cách đó không xa. Anh ta nói với tôi cởi giày ra. Tôi vội vàng rụt chân lại. Tiêu Huyên nói được thôi, ta mặc kệ mấy bọt nước trên chân muội. Tôi đành phải duỗi chân ra. Anh ta giúp tôi cởi giày, đặt chân tôi lên đầu gối anh ta. Tôi bị đau, nhẹ hít vào. Anh ta thở dài một tiếng rồi động tác lại càng nhẹ. Chúng tôi đã đi cả ngày đường, lại xuyên rừng. Thân thể sống an nhàn sung sướng như tôi coi như đụng phải thử thách lớn. Chỉ là tôi còn chưa nói, làm thế nào anh ấy biết chân tôi bị sưng nổi bong bóng nước. Sắc trời đã tối sầm, nước suối phiếm một chút ánh sáng chiều tàn. Cách đó không xa bên đống lửa, lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng. Núi rừng không yên lặng, chim muông bay về tổ đang vui mừng kêu lên. Trời đất một mảnh hài hòa. Tôi nhẹ giọng hỏi mang theo muội không tiện, phải không? Tiêu Huyên tiếp tục bôi thuốc cho tôi, hỏi cái gì mà tiện hay không tiện. Tuy muội chưa từng trải qua những ngày bị người ta truy sát, nhưng muội biết, càng đông người, mục tiêu càng lớn, càng không an toàn. Tiêu Huyên ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói thêm, có một mình muội, mục tiêu có thể nhiều hơn bao nhiêu? Tôi nhún vai, muội không biết làm gì cả, chỉ biết tăng thêm phiền phức cho mọi người. Tiêu Huyên tiếp tục bôi thuốc cho tôi, thật vui vì muội tự biết mình như thế. Nhưng phải làm sao bây giờ? Vất muội lên núi nuôi cọp à? A, không, không, không được vất tỉ tỉ lên núi nuôi cọp. Bé Giác Minh không biết đã chạy tới từ lúc nào. Giọng nói trẻ con tức giận, tỷ tỷ là người tốt. Chỉ có người xấu mới bị đem đi nuôi cọp. Nói xong còn ôm tay tôi, ngả cái đầu béo tròn lên vai tôi. Tôi vui vẻ nghe thấy không, nhị ca. Trẻ con còn biết phân biệt đúng sai hơn ca. Tiêu Huyên cười gian Giác Minh, sư gia gia của đệ còn chưa nói với đệ, nữ nhân chính là con cọp sao? Tiểu Hòa Thượng nghiêng đầu suy nghĩ để đi hỏi sư gia gia. Tôi nhìn bóng lưng vui vẻ của thằng bé. Đột nhiên hỏi thằng bé không phải con trai của nhị ca thật sự của muội đấy chứ? Tiêu Huyên lại đen mặt tạ chiêu hoa, muội đã họp đếm chưa? Sao có thể chưa, tôi giận dỗi. Vậy ta hỏi muội, nhị ca thật sự của muội đã chết bao nhiêu năm rồi? 10 năm chứ bao nhiêu? Vậy thằng bé bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Vậy là rõ rồi. Tiêu Huyên liếc nhìn tôi một cách khinh thường. Tôi không phục, muội rất thông minh. Ca cho rằng ca không nói thì muội không biết hay sao? Tiêu Huyên liếc mắt nhìn tôi, vậy sao? Tôi bỗng nghĩ ra, nói sau này muội không tên là Tạ Chiêu Hoa nữa. Tiêu Huyên cười, vậy sau này gọi muội là gì? Tiểu Mẫn. Tôi đắc ý xung đùi, Tạ Chiêu Hoa đã theo Tống tiên sinh bỏ trốn rồi. Người tìm nơi nương tựa dưới trướng Yến Vương chính là Tiểu Mẫn cô nương Ngọc Diện Thánh Thủ. Những lời này nhắc nhở Tiêu Huyên, sách của Trương Thu Dương muội để ở đâu rồi? Tôi nói ở nhà. Mang đi không thiết thực, hơn nữa muội học thuộc cả rồi. Tiêu Huyên nói xem, muội có thể chữa bệnh chữa thương cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tôi híp mắt, ca đang khen muội đấy sao? Tiêu Huyên chỉ cười không nói. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương 20. Tập kích đêm. Tiêu Huyên bị tôi đánh thức, mơ màng hỏi sao vậy? Tôi nói đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ không đến. Tiêu Huyên nói ngủ đi, ngày mai còn phải đi bộ cả ngày đấy. Tôi thấy anh ta thật sự buồn ngủ rồi. Lại nghĩ đến cả ngày hôm nay. Anh ta vừa phải nhảy sông cứu tôi, vừa phải đi kiếm đồ ăn, còn cóng thằng bé đi bộ nửa ngày. Chắc chắn là mệt muốn chết. Tôi liền nói muội biết rồi, muội ngủ đây, ca cũng ngủ đi. Tiêu Huyên lại nằm xuống. Tôi di chuyển tới một vị trí vừa phải cũng nằm xuống. Mới đầu còn cảm thấy chút ấm áp, nhưng ngủ rồi lại dần dần cảm thấy lạnh. Tôi mơ mơ màng màng xê dịch về phía nơi tỏa ra hơi ấm, cuối cùng không chịu được mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Dường như chỉ vừa nhắm mắt, trời đã sáng. Tôi khụt khịt mũi rồi mở mắt, bỗng phát hiện trước ngực mình có một cánh tay.